Giờ mọi người muốn sau 2C này ta sẽ tập trung làm nốt 17C còn lại rồi up một lượt. Hay là up mỗi ngày, một ngày 2C. Khụ, xin cho ta ý kiến. Mặt cười, cách chương.